chỉ là bản thân không hiểu tại sao cuộc đời lại để mình gặp lại anh ta. Tôi đã muốn trốn cái quá khứ đáng buồn ấy, thế mà bây giờ ông trời lại bắt tôi phải nhìn vào nó một lần nữa. Có những thứ rất kinh khủng khi phải đối diện, cứ tưởng tượng kẻ từng chà đạp mình mà giờ mình buộc phải thấy mặt kẻ đó mỗi ngày khi còn tệ hại hơn. Không phải là sợ, chỉ là cảm giác căm ghét. Mang bên mình sự ghét bỏ ai đó, tôi hiểu bản thân sẽ chẳng thể bình yên được. Em đang nghĩ gì về cuộc gặp mặt khi nãy sao? Tiếng của Lâm Đạt vang lên qua từng bước chân khi chúng tôi bước xuống những bậc cầu thang. Sực thỉnh nhưng không giật mình, tôi đáp chẳng hề né tránh. Em hơi bất ngờ về địa vị ngày hôm nay của Đinh Huy. Ừ, anh cũng vậy. Đinh Huy kết hôn với con gái của Phó Tổng. Đó là điều kiện thuận lợi để người đó có đạt được danh vọng ngày hôm nay. Nghe anh nhắc đến việc kết hôn của Đinh Huy, tôi mới chợt nghĩ, chẳng phải 3 năm trước, anh ta và Huỳnh Trân đã quyết định quay lại với nhau ư? Hay là sau đó bọn họ chia tay? Dù sao đi nữa, kết cục sau cùng của họ như thế nào, giờ đã không còn quan trọng với tôi nữa. Nhưng tôi phải công nhận, Đinh Huy thật may mắn khi kết hôn cùng với con gái của gia đình quyền thế. Đây là bàn đạp vững chắc để tiến thân. Tôi và Lâm Đạt bước ra ngoài công ty. Khi sắp đến bãi đỗ xe thì dừng lại. Vì hôm nay anh có việc nên chúng tôi không về cùng như mọi khi. Anh nắm tay tôi dặn dò đi về cẩn thận. Cười gật đầu, tôi bảo anh tối phải gọi điện thoại cho mình. Chờ mai tan việc bọn mình đi chơi nhé. Ok, hôm trước bị cà rốt phá đám. Em đang mong chờ buổi hẹn khác đây. Xem ra em rất thích đi chơi với anh. Vậy anh có vui khi em đi chơi với chàng trai khác không? Câu cắt cớ của tôi quá hay, khiến Lâm Đạt chẳng biết trả lời thế nào, chỉ vì cười. Vỗ nhẹ trán tôi, anh bảo tôi, cái gì cũng chả trao được. Sở trán, tôi chu môi. Đang cười vui vẻ thì bất chợt, đôi mắt tôi vô tình nhìn vào cửa công ty. Đằng sau tấm cửa kính phản chiếu ánh nắng tắt dần của buổi chiều là bóng sáng của Đinh Huy đang đứng yên, đồng thời hướng cái nhìn về phía chúng tôi. Không vui không buồn, một gương mặt tĩnh lặng như thể đang bận tâm suy nghĩ điều gì đó. Còn người lại di chuyển, anh tiếp tục rời mắt xuống bàn tay tôi, đang khẽ khàng luồn tay vào tay Lâm Đạt. Cái nhìn thoáng qua thật nhanh rồi Đinh Huy mau chóng biến mất sau cửa kính, để lại một chỗ trống của một cái quay lưng hờ hững. Tôi im lặng, sau đó cùng Lâm Đạt cất bước, và tôi cảm giác rằng đôi mắt lặng thinh kia vẫn đang dõi theo mình từ một nơi nào đó. Ông bà ta có câu thành ngữ rất hay rằng, cây muốn lặng và gió chẳng ngừng, cũng như tôi muốn yên mà trời chẳng thương. Sáng nay Lâm Đạt phải đi gặp khách hàng nên đi làm sớm, còn tôi vì không đi cùng anh nên mới trễ giờ. Vừa mới xuống xe buýt, tôi chạy vừa vào công ty, hối hả bước vào trong. Tình cờ tôi thấy cửa thang máy sắp đóng nên phóng như bay, đồng thời bấm nút để giữ cửa. Còn chưa kịp thở phào về sự may mắn này thì tôi đột nhiên bất động khi người đang đứng trong thang máy là Đinh Huy. Đúng là trời xui khiến mà. Đang đứng yên một lúc, tôi đảo mắt bởi không biết nên làm gì nữa. Ngay cả hành động cúi chào cơ bản mà tôi cũng quên mất. Tôi cứ đứng ngây ra, Đinh Huy cất tiếng. Nếu em không nhanh lên thì sẽ muộn giờ đó. Tự nhủ, công việc vẫn quan trọng nên tôi đành dẹp sự khó xử sang một bên mà bước vào thang máy. Cánh cửa từ từ đóng lại khiến tôi có cảm giác mình đang đi vào địa ngục. Phải nói là tình huống hiện tại chẳng mấy dễ chịu vì trùng hợp thế nào mà chỉ có hai chúng tôi. Giả sử tôi không đi trễ hoặc có thư ký Lệ ở bên Đinh Huy thì chắc hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong không gian kín lại chỉ có hai người, dù muốn trốn cũng không tránh được mà. 3 năm qua em vẫn khỏe chứ? Tôi đã bảo mà, thể nào cũng xảy ra chuyện. Với vai trò là nhân viên, tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu mình không trả lời giám đốc. Hít thở thật sâu, tôi trả lời tự nhiên. Cảm ơn giám đốc quan tâm, em sống rất tốt. Thật là buồn cười. Tại sao anh ta có thể hỏi tôi một câu thân thiết như thế? Ngày chẳng khác nào là cả hai, người bạn thân lâu ngày gặp lại. Hẳn là em đang còn rất giận anh. Anh ta hỏi câu này như đang thể chọc tức tôi vậy. Điều hiển nhiên đó còn cần phải hỏi ư? Rốt cuộc thì anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu? Giọng có chút hời hợt, tôi đáp. Người ta chỉ giận khi đó là người mà mình quan tâm thôi, thưa giám đốc. Không rõ, Đình Huy có hiểu hàm ý trong lời nói của tôi không? Tuy nhiên anh ta im lặng khá lâu, chắc ít nhiều đã dễ dàng đoán ra điều tôi muốn gửi gắm. Tôi mong anh ta đừng hỏi gì nữa. Nếu tôi tiếp tục dùng thái độ thờ ơ thế này thì e là không ổn. Chưa kể bây giờ, chỉ việc nghe chất giọng đó cất lên thôi là tôi cũng đã khó chịu lắm rồi. Em và Lâm Đạt đang yêu nhau sao? Tôi ngạc nhiên trước sự dai dẳng của Đinh Huy, và giờ anh ta chuyển qua tìm mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhanh chóng nhìn số tầng nhảy chậm, tôi thấy sắp lên đến tầng 5 và liền tự nhủ chỉ cần trả lời xong câu này là mình sắp được giải thoát. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp mở, tôi trả lời rành rọt. Với những gì đã thấy ngày hôm qua, em nghĩ giám đốc đã có câu trả lời. Đúng lúc cửa thang máy mở, tôi cúi chào Đinh Huy rồi bước nhanh ra ngoài. Thề từ giờ về sau, tôi tuyệt đối sẽ không vào công ty đúng giờ này. Cuối cùng thì ngày công bố kết quả nhân viên gương mẫu cũng đã đến, và ai nấy ngạc nhiên về kết quả được đưa ra. Giải của nam nhân viên thuộc về Lâm Đạt. Và tất nhiên điều này chẳng ai ngạc nhiên hay phản đối gì cả, vì năng lực của anh đã chứng minh rất rõ ràng. Điều khiến tất cả bất ngờ chính là giải nhân viên nữ thuộc về hai người, chị Châu và chị Hoài. Đây quả nhiên là trường hợp hiếm gặp nhất từ trước đến nay. Nam thì ủng hộ nhiệt liệt, còn nữ có người đồng thuận, cũng có người không thích. Họ bảo cả hai đều không xứng đáng với danh hiệu gương mẫu. Bởi một người chỉ biết nịnh nọt, lấy lòng sếp, một kẻ thì chỉ do may mắn, chứng chẳng có thực lực gì, còn nói chị Lý thích hợp hơn. Mặc dù người ngoài cuộc thì không ngừng bất bình, chị Lý kỳ cười cười xua tay. Mọi người cố gắng hết sức thôi, kết quả thế nào là người ta quyết định. Tôi thấy chị Lý trả lời rất chí lý. Những kết quả này mà lấy từ sự đánh giá của người khác, cái đó mình không quản được hay bắt nó phải theo ý mình. Đây là chốn công sở, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không hẳn lúc nào cũng hoàn toàn đều là điều tốt đẹp, công bằng cả. Người có thực lực chưa hẳn đã được nhận kết quả xứng đáng. Ở môi trường mang tính cạnh tranh không ít này, người nào khôn khéo sẽ dễ tiến thân. Như biết nịnh xếp bằng lời lẽ hoặc bằng hành động, biết xông xáo năng nổ nhờ người này người kia hậu thuẫn, đôi khi còn là lấy công sức của kẻ khác để vinh quang cho mình, thậm chí dẫm đạp lên người khác để đi lên. Với vị trí một nhân viên kinh doanh, dĩ nhiên phải nhiệt tình năng động, nhưng tôi muốn đi lên bằng chính đường khả năng của mình. Tuy có thể bước đường thăng tiến hơi chậm, nhưng như thế vẫn tốt hơn. Vì tôi nghĩ ngoài nỗ lực ra, những cách còn lại đều không mang đến kết quả lâu dài. Công sở cũng là chiến trường mà. Chiều tan việc đúng như dự định, tôi và Lâm Đạt có buổi hẹn hò. Lần trước đi chơi không thành, nên lần này tôi quyết tâm lắm, nhất định biến nó thành một cuộc hẹn đàng hoàng. Tuy nhiên, điều chúng tôi không ngờ rằng, buổi chiều này cũng đã xuất hiện những chuyện sở khóc sở cười. Đầu tiên là cả hai sẽ đi ăn. Nói gì thì nói, đói bụng, mà muốn có lãng mạn thì cũng chẳng được. Sau khi bàn bạc xong, tôi cùng anh vào tiệm ăn gần công ty. Em phục vụ hỏi chúng tôi ăn gì, tức thì tôi và anh cùng nói. Bún mắm, bún bò Huế. Tất nhiên hai người cùng nhau, không ai bắt buộc phải ăn giống nhau. Chỉ là cả hai cùng nói cùng lúc, hai món ăn như thế, tự dưng lại cảm thấy buồn cười. Đáng ra nên từ từ mới phải. Khi xong, em phục vụ hỏi chúng tôi có ăn cay không? Tôi và anh lại cùng nói, có, không. Tôi nhìn qua Lâm Đạt, anh cũng vậy. Tiểu Lâm ở chỗ, câu trả lời của chúng tôi cứ khác nhau. Thêm một lần nữa, khi em phục vụ hỏi chúng tôi uống nước gì, cả hai đều đồng thanh. Coca, rồi Pepsi. Em phục vụ bụng miệng cười cười. Hài thật mà. Hai người cùng nói tên hai hãng nước ngọt đang cạnh tranh nhau. Chuyện đùa gì vậy trời? Cũng may là em phục vụ không hỏi thêm gì nữa. Lúc em quay đi, tôi nhìn anh bảo. Em và anh vài thứ khác nhau nhỉ? Bản nãy cứ như tấu hài ấy. Đối diện, anh nhún vai thản nhiên, chẳng bận tâm về chuyện này. Tôi cũng không để ý nhiều lắm. Không lâu sau đó thức ăn được đem lên, chúng tôi bắt đầu dùng bữa chiều trong vui vẻ. Tôi đâu biết, đây chỉ mới là màn một. Rời tiệm ăn, cả hai cùng đến rạp chiếu phim. Như đã nói lần trước, tôi thích thể loại hành động hài hước nên muốn xem bộ những anh chàng hoang dã miền viễn Tây. Vì thích thể loại trinh thám kinh dị, vậy là Lâm Đạt chọn bộ Ngôi Nhà Bí Ẩn Phía Đông. Giờ thì vui rồi, hai người hai gu xem phim hoàn toàn khác nhau. Đã như vậy trùng hợp thế nào, tôi ở Tây, còn anh ở Đông. Em ghét phim kinh dị lắm, tuyệt đối sẽ không xem phim của anh đâu. Anh lại không thích những bộ phim chỉ gây cười thôi. Tôi với Lâm Đạt ngán ngẩm. Với tình hình này, thì xem ra hai người không thể xem chung bộ phim. Đắn đo một hồi, anh bảo cả hai chia nhau, người nào xem phim thì xem phim kia. Tôi thấy thế cũng được nên gật đầu. Sau đó chúng tôi mua vé, rồi lần lượt đi vào hai phòng phim khác nhau. Khi ấy, tôi vẫn thấy bình thường, thế nhưng lúc ngồi một mình xem phim, thì tôi nhận ra chuyện này chẳng ổn một chút nào cả. Hẹn hò chủ yếu là để hai người được ở bên nhau nhiều hơn, nói chuyện chia sẻ nhiều hơn, chứ đâu phải mỗi người cứ đi theo sở thích riêng của mình.

không có được mái ấm gia đình hoàn hảo suốt 25 năm qua. Tôi có gặp gia đình Thương, tuy họ luôn mỉm cười, nhưng nhìn kỹ sẽ dễ dàng nhận ra sự hời hợt lãnh đạm trong mắt họ. Họ buộc phải đứng ở đây, buộc phải giả vờ vui trong ngày cưới của Thương. Thiết nghĩ biết đâu trong lòng họ vô cùng thoải mái, khi từ giờ nghĩ đứa con gái không mong đợi ấy sẽ biến mất khỏi nhà, sẽ trả lại một gia đình hoàn hảo cho bọn họ. Nếu đúng là như vậy thì thật là cay đắng làm sao. Lúc MC giới thiệu gia đình hai bên thì chợt nhiên bố của Thương ôm chầm lấy em, nói những câu chúc phúc đầy nghẹn ngào. Ai nấy đều xúc động trước những giọt nước mắt của người bố dành cho con gái. Vòng tay siết chặt là thế, nhưng vài phút sau lại buông ra thật hờ hững. Ông lau nước mắt, mặt lại điềm nhiên. Ngày càng ngày cưới của con mà ông cũng không thể toàn tâm chúc phúc. Và cũng vào lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt Thương nhìn ông, một nỗi buồn vô hạn ám ảnh người khác. Tôi đang đứng trước cửa phòng giám đốc, và dĩ nhiên không phải vì có nhã hứng mà ghé qua đây chơi. Bạn nãy cách đây vài phút, anh Quốc bảo tôi lên phòng vì giám đốc nói sếp có chuyện muốn hỏi về bản hợp đồng mới. Cuối cùng tôi đành vác xác lên đây. Đứng hơn 5 phút rồi mà tôi chưa đưa tay gõ cửa, mắt hướng chằm chằm vào kính cửa kính, hệt như kiểu phản chiếu trên đó là kẻ thù của tôi vậy. Dẫu biết trước sau gì tôi cũng phải vào, tuy nhiên kéo dài thời gian được bao lâu thì kéo, và lại để bản thân cần phải bình tĩnh lại. Hít sâu, đồng thời ngẩng đầu lên. Khi tư thế thay đổi thì có nghĩa tôi đã sẵn sàng. Đưa tay lên gõ cửa. Tôi nghe tiếng vọng từ trong phòng ra. Vào đi. Xoay nhẹ nắm đấm, tôi mở cửa đi vào. Đình Huy ngồi trên chiếc ghế xoay, hai tay đặt lên bàn, mắt nhìn thẳng về phía cửa, như thể biết rất rõ người bước vào là ai. Vẫn giữ dáng vẻ bình thường, tôi tiến đến bàn giám đốc, đầu hơi cúi một chút để tránh nhìn thẳng vào mặt của chàng trai đó. Thưa giám đốc, có vấn đề gì trong bản hợp đồng mới ạ? Vì cúi đầu nên tôi không rõ biểu hiện ở trên mặt Đinh Huy là như thế nào. Một lát sau thì hợp đồng để sát trước mặt tôi. Tôi nghe anh nói về vài điều khoản không phù hợp và yêu cầu sửa lại. Lòng nhẹ nhõm khi cuộc nói chuyện sớm kết thúc. Tôi nói mình sẽ chỉnh sửa thật nhanh rồi đưa lại cho anh. Thế nhưng sự vui mừng của tôi biến mất mau chóng khi thình lình Đinh Huy cất giọng rõ ràng. Tôi chưa cho phép nhân viên Phạm Nguyễn đi mà. Ngạc nhiên tôi chậm rãi quay lại thì thấy anh ta rời khỏi bàn làm việc, từ từ tiến về phía mình. Dù lòng bắt đầu lo lắng, không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn giữ vẻ bề ngoài bình thản, mắt tiếp tục hướng vào một điểm nhìn nào đó. Xin hỏi, giám đốc còn gì muốn dặn dò ạ? Bước chân dừng lại, bây giờ Đinh Huy đã đứng ngay cạnh trước mặt tôi, nói khẽ. Nếu không phải là công việc, thì đừng gọi anh là giám đốc, nghe rất xa cách. Không được đâu ạ, giám đốc thì vẫn là giám đốc. Nhưng anh không muốn giữa chúng ta bàn về công việc nữa. Nếu đã là như thế, thì xin phép giám đốc, em phải trở về làm việc. Tôi vừa dứt lời, thì đột ngột bị Đinh Huy nắm chặt lấy bờ vai. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, vẻ mặt thất vọng, lẫn lạnh tanh, hạ giọng nghe khàn đặc. Em giận anh nhiều đến như vậy sao? Ghét đến nỗi không muốn thấy mặt ư? Chẳng hiểu sao, tôi lại điềm nhiên đến kỳ lạ, không né tránh mà nhìn anh ta nói. Giám đốc, xin anh hãy cẩn trọng thái độ và lời nói của mình. Đây là công ty. Sự khó chịu lập tức biến mất. Lòng mày đang trao lại cũng giãn dần ra. Cơ mặt anh ta dường như đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hẳn là do lời nhắc nhở từ tôi. Không còn phản ứng gay gắt nữa. Dù vậy, anh vẫn chưa buông tay ra khỏi vai tôi, bảo khẽ. Anh đã kết hôn với Huỳnh Trân. Tôi đã bất ngờ. Dĩ nhiên không phải vì Đinh Huy kết hôn với Huỳnh Trân, mà là gia thế của cô nàng xinh đẹp đó. 3 năm trước khi vào công ty Bình Tân, tôi nghĩ cô ta đơn thuần chỉ là con của một gia đình khá giả. Nào ngờ đó là địa vị như vậy. Con gái của phó tổng công ty Việt Á mà lại đi làm thuê cho công ty khác chỉ để nối lại tình xưa với bạn trai. Cũng ngưỡng mộ thật đấy. Tôi không hiểu lý do khi Đinh Huy nói điều này là gì, hay là muốn tôi chúc phúc. Thế à, chúc mừng giám đốc. Tôi biết bản thân vừa nói một câu thừa thãi. Vẻ như thái độ thản nhiên từ tôi khiến anh ta cảm giác bứt rứt cái gì đó, liền lại siết chặt vai tôi hơn, khá đau. Việc làm anh với em 3 năm trước, anh biết là không thể tha thứ. Nhưng khi em rời khỏi Bình Tân, anh mới phát hiện mình đã yêu em. Câu nói này thú thật khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Nhìn chằm chằm anh ta, tôi hỏi. Giám đốc đang nói cái gì vậy? Có thể em không tin, nhưng khi ấy anh đã hồ đồ và nghĩ rằng mình còn yêu Huỳnh Trân. Để rồi khi đánh mất em, anh mới hiểu được tình cảm thực sự của bản thân mình. Người con gái anh luôn hướng về chính là em. Hãy tin anh. Anh không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Yêu tôi mà anh lại đối xử với tôi như thế sao? Đúng là anh đã ngu xuẩn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net